Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin Lưu Thục Mai lại thất bại trong việc có con, Lưu Hiểu Hồng lập tức hả hê. Từ nhỏ, hai người cùng làng đã luôn cạnh tranh nhau, sao này đều lấy chồng quân nhân, dân làng lại càng so sánh. Rồi chồng cô ta không gặp thời, trong khi chồng Lưu Thục Mai ngày càng thăng tiến, Lưu Hiểu Hồng ghen tị vô cùng. Thường xuyên lấy chuyện này trách chồng Triệu Đại Hà, nhưng Triệu Đại Hà vốn tính vậy, lại không cùng đơn vị, không thể so sánh. Lưu Hiểu Hồng tức đến phát điên, khi chính ủy Triệu lên chức, cô ta cảm thấy mình thua kém Lưu Thục Mai một bậc. Duy chỉ có chuyện con cái là cô ta hơn hẳn, nhưng cũng không thể nói Triệu Đại Hà kém cỏi, chỉ là thời cơ quan trọng. Lưu Hiểu Hồng nghĩ, trời không cho chồng cô thành công bằng chồng Lưu Thục Mai, nhưng bù lại cho cô nhiều con. Nếu không có chính sách kế hoạch hóa, có lẽ họ đã sinh thêm mấy đứa nữa. Nghe tin Lưu Thục Mai khóc ở bệnh viện, Lưu Hiểu Hồng thấy cơ hội trả thù đến rồi. Cơ hội gì? Cơ hội báo thù. Lưu Hiểu Hồng trang điểm chỉn chu, mang quà đến tiệm Lưu Thục Mai, ai ngờ cô không có ở đó. Chắc trốn ở nhà khóc một mình rồi, Lưu Hiểu Hồng thầm cười, nhưng khi đến nhà Lưu Thục Mai, gõ cửa mãi không thấy ai mở. Hay là biết cô đến nên trốn rồi? Lưu Hiểu Hồng càng nghĩ càng thấy đúng, không ngờ lúc này Lưu Thục Mai đang cùng chồng mang quà đến nhà Chu Chiêu Chiêu. Vốn chính ủy Triệu muốn vợ nghỉ ngơi ở nhà, nhưng Lưu Thục Mai không chịu ngồi yên, luôn nghĩ đứa bé này là do ba đứa nhà Chu Chiêu Chiêu mang lại may mắn. Đặc biệt là Bình Bình, vì nó tè lên người cô hai lần. Chính ủy Triệu bất lực, không phải công của anh sao? Anh, Lưu Thục Mai khinh bỉ, mấy năm trước không phải anh à, chỉ đóng góp chút tê. NSTA. Ân ngôi mà, phiêu vũ miên miên, NSTA, ân, cách nói này thật lạ, nhưng cũng đúng, mấy năm trước anh cũng rất nỗ lực nhưng không thành công. Chính ủy Triệu suy nghĩ kỹ, có thai liên quan rất lớn đến tâm trạng. Nhớ lại mấy năm trước Lưu Thục Mai ám ảnh chuyện con cái thế nào. Từ khi Chu Chiêu Chiêu đến, cô đầu tư trái phiếu, rồi nhận tiệm mì, bận rộn không còn thời gian suy nghĩ linh tinh. Chu Chiêu Chiêu không như những người khác, ngày ngày soi mói bụng dạ người ta. Lưu Thục Mai dần buông bỏ ám ảnh con cái cũng nhờ ảnh hưởng từ Chu Chiêu Chiêu. Có lần còn nói với anh, không có con cũng tốt, nếu đẻ phải đứa bất hiếu còn tức chết. Lúc đó chính vì Triệu nghĩ, chúng ta không nuông chiều thì không sao đâu, nếu nuôi dạy quá giỏi, sau này nó bay xa không ở bên. Lưu Thục Mai ôm anh nói, vẫn là bạn đời đáng tin hơn. Chính vì Triệu thấy câu này không sai, có thể thấy rõ tâm trạng Lưu Thục Mai tốt hơn, không còn ám ảnh con cái, thì con lại đến. Chính vì Triệu cho rằng, dù không liên quan đến hai lần Bình Bình tè lên người vợ, nhưng chắc chắn liên quan đến Chu Chiêu Chiêu và ba đứa nhỏ. Lưu Thục Mai tâm trạng thoải mái, thụ thai tự nhiên. Vì vậy, đến cảm ơn là điều tất nhiên. Trong khi đó, Lưu Hiểu Hồng đứng trước cửa nhà Lưu Thục Mai rất lâu không nghe thấy động tĩnh gì. Cuối cùng cô ta xác định Lưu Thục Mai không phải trốn trong nhà vì biết cô đến, mà là cô ấy thật sự không có nhà. Nếu Lưu Thục Mai biết suy nghĩ của cô ta, chắc sẽ lườm nguýt. Mày tưởng mày là ai? Mơ đi, loại người này thật sự không thể cho mặt, vì cho rồi cũng vô ích. Lúc này, Lưu Thục Mai từ nhà Chu Chiêu Chiêu ra về, cùng chồng vui vẻ trở về, thì gặp Lưu Hiểu Hồng dưới lầu. Lưu Thục Mai không muốn để ý, nhưng Lưu Hiểu Hồng cứ cố chặn lại. Thục Mai à, Lưu Hiểu Hồng giả vờ thông cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của em chị biết rồi. Biết gì? Lưu Thục Mai hiểu rõ cô ta, vừa mở miệng là biết không có ý tốt. Chúng ta tuy cùng làng nhưng không thân, đừng gọi thế, nghe mà phát ớn. Lưu Hiểu Hồng tắc lưỡi, nhưng cho rằng cô đang buồn nên không để ý. Tiếp tục. Chị biết em không vui, nói gì chị cũng không giận đâu. Lưu Thục Mai, lại lên cơn gì thế? À, cô chợt nhớ lúc nãy nghe vài lời đồn, hay là... Em mệt rồi, không muốn nghe chị nói nữa. Lưu Thục Mai cũng không muốn giải thích với Lưu Hiểu Hồng. Bởi cô mang thai chưa đủ 3 tháng, theo quan niệm xưa, 3 tháng đầu không nên nói ra, thai nhi còn non nớt. Dĩ nhiên, Chu Chiêu Chiêu không phải người ngoài, còn Lưu Hiểu Hồng thì là cái thá gì? Thục Mai à, đôi khi phải biết chấp nhận số phận. Lưu Hiểu Hồng đắc ý, trong mệnh có thì sẽ có, không có thì đừng cưỡng cầu. Ừ, chị nói rất đúng. Lưu Thục Mai gật đầu nghiêm túc. Không ngờ chị Hiểu Hồng giác ngộ cao thế. Tốt tốt. Lưu Hiểu Hồng cảm thấy như đờ. Ơ, em mờ vào bông. Ha, Lưu Thục Mai ngáp dài, kéo chồng. Em buồn ngủ, về nhà ngủ thôi. Được, lát anh nấu cơm. Chính ủy Triệu dịu dàng nói. Sao em để chính ủy nấu cơm được? Lưu Hiểu Hồng như nghe chuyện lạ. Là phụ nữ sao lại để đàn ông vào bếp? Huệ, Lưu Thục Mai không nhịn được nữa, chửi thẳng. Chị bị hủ nữ đến mức nào rồi? Chồng em thích nấu thì nấu, liên quan gì đến chị? Đồ ngu, phụ nữ không được đánh chồng. Vậy chị đuổi đánh Triệu Đại Hà khắp căn cứ, có nên tự đi chầm mình không? Đồ điên, cô tức giận mắng, đâu có giống nhau. Lưu Hiểu Hồng không phục, chị đã sinh con trai cho nhà họ Triệu, em có được cái chứng nào đâu, còn dám để chồng hầu hạ. Cút, chính ủy Triệu sầm mặt, vốn không muốn tham gia vào chuyện đàn bà, nhưng cô ta càng nói càng quá đáng. Lưu Hiểu Hồng chưa từng thấy chính ủy Triệu như vậy, hơi sợ, nhưng vẫn cố nói. Chúng ta cùng làng mà, thằng bé nhà chị cũng ngoan. Nhà em không có con, có thể coi con chị như con ruột. Biến, chính ủy Triệu thực sự tức giận, nói thêm một câu nữa. Thấy Lưu Hiểu Hồng sợ hãi, anh cười lạnh. Tôi không làm gì chị đâu, nhưng Triệu Đại Hà thì không chắc. Lưu Hiểu Hồng, cách chương.